sư tôn của ta siêu vô địch, chương 166, chính tà đối lập phụ tử tương sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử giả gái này, đúng là gia chủ Tiêu gia nhi tử, quan hệ có chút loạn a. Tiêu gia chủ biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường, nói không nên lời là phẫn nộ hay là thống khổ. Về phần Tiêu gia võ giả thì tập thể lựa chọn trầm mặc. 20 năm trước gia chủ từng cùng một cái bình thường nữ tử gặp nhau, về sau có một cái con riêng, việc này lúc ấy gây dư luận xôn xao, vì bình ổn lại, đành phải đem còn tại tã lót hài tử vứt bỏ. Tiêu gia, Huyền La giới đệ nhất gia tộc, thực lực không chỉ có mạnh, môn phong cũng mạnh, một nữ tử bình thường, một cái con riêng, tuyệt không có khả năng tiến vào Tiêu gia, thậm chí sẽ bị coi là sỉ nhục. Ngươi, Tiêu gia chủ muốn nói lại thôi, thậm chí không dám cùng Tố Nhi cô nương đối mặt. Gương mặt này, rất giống mẫu thân hắn, cỗ này huyết mạch chí thân khí tức cũng càng mãnh liệt. Năm đó chính mình rõ ràng nhẫn tâm nhét vào sơn dã, vì cái gì còn sống. Tiêu gia chủ giờ phút này hẳn là rất nghi hoặc, tiếp đó, ta là ngươi từng cái giải đáp. U Minh Sư nói, một lần ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên nhặt được Thu làm nghĩa tử, dục hắn trưởng thành, dạy hắn võ đạo mới có thành tựu hiện tại. Như vậy, Thẩm Thiên Thu hỏi, giả gái cũng là ngươi dạy. U Minh Sư nói, đây là chính hắn chủ ý, vì báo mẹ con bị vứt bỏ mối thù. Thẩm Thiên Thu hiểu chút gì, nói, vâng thưa phụ thân đem hắn vứt bỏ, không tìm bản nhân báo thù, vì cái gì tìm đời sau? Bởi vì ta muốn để hắn nếm thử mất con thống khổ. Tố Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Thiên Thu bó tay rồi, hắn vốn cho rằng, đây là chính ta hai phái ở giữa tại ngươi lừa ta gạt kết quả. Lại là gia chủ Tiêu gia vấn đề riêng, liền rất không có ý nghĩa, liền rất giới. Lão đệ, Lưu Vân Tử truyền âm, tình huống không đúng nha, chúng ta còn xem náo nhiệt sao? Người ta việc tư, chúng ta đi, đi, hai anh em này nói đi là đi tuyệt không quay đầu. Giờ phút này, Tiêu gia cùng U Minh Sứ đều không có ngăn cản, bởi vì hai phe hiện tại tâm tư không tại bọn hắn trên thân, mà ở chỗ lịch sử còn sót lại vấn đề. Tiêu Kính Thiên, ngươi là cao quý Tiêu gia chi chủ, chính phái bề ngoài đảm đương, chính mình thân sinh cốt nhục tu luyện tà đạo, không biết làm cảm tưởng gì. U Minh Sứ cười nói. Tiêu Kính Thiên mục quang lãnh lệ nói, các hạ chỉ sợ không phải ngẫu nhiên nhặt được, mà là ngay từ đầu liền cố ý vì đó đi. Cái này không trọng yếu là, ngươi nhi tử này đã bị ma tông coi trọng, tương lai sẽ tiếp nhận vị trí tông chủ, đến lúc đó chính ta đối lập phụ tử tương sát, hẳn là rất có ý tứ. U Minh Sứ cười nói, Tiêu Kính Thiên kinh ngạc nói, hắn hẳn là chính là ma tông chuẩn thiếu chủ. Không tệ, U Minh Sứ nói, có phải hay không thật bất ngờ. Ma tông chuẩn thiếu chủ là gần nhất truyền tới, nghe nói bị ma tông tông chủ khâm điểm là hạ nhiệm người nối nghiệp, chính phái phương diện từ đầu đến cuối đang điều tra, nhưng đến nay không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Hiện tại, Tiêu gia biết, ma tông chuẩn thiếu chủ là gia chủ năm đó vứt bỏ con riêng. Ông trời ơi, tuyệt đối là siêu cấp tin tức, nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên gây nên oanh động. Tiêu gia tại thế lực chính phái bên trong có nhất ngôn cửu đỉnh phân lượng, nhất là Tiêu Kính Thiên càng là ngồi ở chính phái thủ lĩnh vị trí bên trên, con tư sinh của hắn cuối cùng trở thành ma tông tông chủ, hình ảnh kia. Không dám tưởng tượng, phiền toái, Tiêu Bản Tam thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ con riêng thành ma tông tông chủ tuyệt đối sẽ bị nói này nói kia, người hữu tâm thậm chí khả năng nhờ vào đó công kích, từ đó tại thế lực chính phái bên trong thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Huyền La giới chính tà bất lưỡng lập, chính phái ở giữa cũng không thiếu lục đục với nhau, phàm là cùng lợi ích tương quan, khẳng định sẽ chơi các loại thủ đoạn. Cũng tỉ như chính phái thủ lĩnh chức vị, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn không khỏi hy vọng ngồi lên. Tiêu Kính Thiên thượng vị về sau, mặc dù chỉnh thể vẫn bị tà phái áp chế, nhưng bộ phận trong lúc giao thủ chiếm thượng phong, cho nên phong bình không sai, hạ nhiệm tuyển cử rất có thể sẽ liên nhiệm. Nếu như chính phái phương diện biết được con riêng là ma tông thiếu chủ, khẳng định sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội dùng sức công kích, hậu quả khả năng không chỉ là khó mà liên nhiệm, làm không tốt sẽ còn dẫn phát nội đấu. Quyền lực, sẽ cho người đánh mất lý tính. Tiêu Kính Thiên lúc đầu có đầy đủ uy vọng cùng thực lực có thể áp chế và cân bằng các đại thế lực, nếu như xuất hiện mặt trái tin tức như vậy để một người khác thượng vị, liền sẽ có những người khác phản đối, cuối cùng diễn biến thành nội đấu. Đây không phải nếu, đã từng chính phái liền xuất hiện qua nội đấu, thậm chí đấu mấy trăm năm. Chờ đến có tuyệt đối quyền uy cường giả thượng vị, tà phái phương diện tấn mãnh phát triển mới lấy làm đến áp chế. Vốn là ở vào hạ phong, nếu như tái đấu một lần, chính phái khẳng định phải lành lạnh. Kỳ thật nếu không có Thẩm Thiên Thu ngoài ý muốn xuất hiện tại Thanh Phong Sơn trên bàn, phá hủy độc mệnh lão tổ cùng Hạ Tam Lan kế hoạch, chính phái phương diện đã sớm tổn thất nặng nề. Gia chủ, một tên Tiêu gia trưởng lão trầm giọng nói. Ma tông chuẩn thiếu chủ, nhất định phải diệt trừ. Tiêu Kính Thiên làm sơ sau khi tự hỏi, nói. Giết hắn, Tố Nhi cô nương cười. Nghĩa phụ đem ma tông chuẩn thiếu chủ thân phận nói ra, là hắn có thể đoán được kết quả, bởi vì nam nhân này từng lựa chọn vứt bỏ chính mình, hiện tại càng sẽ không cố kỵ sinh tử của mình. Nhìn về phía bị Tiêu gia đám người tầng tầng bảo vệ Tiêu Vô Ảnh, trong mắt mang theo nước mắt cũng ẩn chứa ngập trời tức giận. Cùng một cái phụ thân, vì cái gì tại đãi ngộ thượng thiên kém đừng. Không phục, không nhận, hài tử, U Minh Sư nói, đây chính là hiện thực ngươi thấy rõ sao? Thấy rõ, Tố Nhi cô nương gian nan đứng lên, bộ mặt cười nói. Cũng bởi vì ta là con riêng, cho nên ngay cả sống trên thế giới này tư cách đều không có. Cái gọi là danh môn chính phái cũng bất quá là bỏ rơi vợ con bại hoại. Nói đến đây, diện mục dữ tợn nói. Chờ ta kế vị tông chủ về sau thế muốn tiêu diệt tất cả chính phái, diệt đi tất cả giả nhân giả nghĩa. Ngươi không có cơ hội kế vị. Tiêu Kính Thiên giơ tay lên, hội tụ năng lượng cường đại, hóa thành đại thủ nắm tới. U Minh Sứ xuất hiện tại trước mặt, đầu tiên là tùy tiện phá mất, sau đó một tay ôm lấy Tố Nhi cô nương, nói. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Tiêu gia chủ thật không hổ là nhẫn tâm độc ác lãnh tụ đâu. Chính ta hai phái, sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Nói, người liền biến mất nguyên địa, còn nhiều thời gian, giang hồ gặp lại. Đáng giận, Tiêu gia cường giả muốn chặn đường, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem U Minh Sứ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kính Thiên ánh mắt có tâm tình rất phức tạp, sớm biết tên kia sẽ bị tà phái thu lưu, năm đó liền nên giết chết mà không phải vứt bỏ. Gia chủ, việc này tuyệt không thể truyền ra ngoài. Đúng, Tiêu gia cường giả chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng liền sợ U Minh Sứ nói ra, mặc dù có thể trước tiên phủ nhận, thậm chí nói là tà phái ác ý phỉ báng, nhưng có một số việc nói nhiều rồi, thường thường liền thành thật. Lo lắng của bọn hắn, trước mắt đến xem có chút hơi thừa, bởi vì U Minh Sứ mang theo Tố Nhi cô nương xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài, trực tiếp bị Lưu Vân Tử ngăn chặn, nghe hắn thản nhiên nói. Buông xuống giả gái oa nhi, hai ta hảo hảo đánh một trầu. Cách chương.